chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 489. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe những gì người phục vụ nói xong. Tất cả mọi người nhà họ Tiêu đều bị sốc. Cô không nhầm đấy chứ? Ở lối đi bên kia truyền đến một giọng nói. Khách nhà mẹ đẻ của Tiêu Chính Thành đến. Mọi người nhìn thấy một nhóm người có đàn ông. Tiêu chuẩn một cái bàn ở đây là 300 triệu. Tiêu Vũ không tin hỏi. Người phục vụ gật đầu. Nếu không tin thì anh đến quầy lễ tân hỏi đi. Phụ nữ và già trẻ đang đi dọc lối đi. Vĩnh Trình, mau đi đón khách. Tiêu Chính Thành ra lệnh. Tiêu Vĩnh Trình lập tức đi đến. Chào đón các vị khách vào sảnh như ý, có khách đến. Một lúc sau, ở lối đi lại có một giọng nói truyền. Khách nhà vợ Tiêu Chính Thành đến TH. Tiêu Vĩnh Hiệp đi đến đón khách vào sảnh như ý, ngay sau đó. Phu nhân và chủ tịch tập đoàn Vịnh Thăng B nghĩa cảnh đán dén. Tôi phục vụ ở sảnh Vạn Thọ, còn không biết rõ hơn anh sao? Chuyện tin hay, người nhà họ Tiêu cạn lời. Người phục vụ đã nói như vậy rồi. Chủ tịch thương mại Hằng Phát ở nghĩa cảnh đưa gia đình đến. Cách chương.